Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lúc trước làm nóng người. Hiện tại trên sân bóng rổ, song phương vận động đám dũng sĩ tâm vô tạp niệm, đang tại nắm chặt thời gian làm nóng người, tranh thủ thời gian tiến mấy cái cầu. Dù sao mở màn về sau, liền không có cái gì cơ hội, bởi vì đại đa số người đều là huấn luyện hình tuyển thủ. Cái gì dưới hông 360 độ đại tay hãm bên trên cái giỏ, không trung đổi tay chồng chất thức bạo chụp, trôi đi thức cực xa ba phần các loại. Người suy nghĩ nhiều, những này khẳng định đều là không có. Tất cả mọi người là quy củ ném rổ, chạy cái giỏ, Tần Phi cũng không ngoại lệ. Liều mạng vì đồng đội nhặt cầu, đưa nước, vung khăn mặt, làm một cái đạt tiêu chuẩn dự bị. Dù sao một hồi vậy lên không được trận, vậy không vội làm nóng người liền dành thời gian nhìn thoáng qua đối diện đội hình. Đối diện người cũng không nhiều, cũng liền 7-8 cái, nhưng là từng cái đen cứng rắn thô, có điểm giống Châu Phi đến. Nó bên trong có một cái đầu đinh dạng, dáng dấp có chút tà khí nam tử to con đi ra, đánh cái cầu còn mang một cái đại dây chuyền vàng, một bộ lão tử ta nghiêu bức nhất túm bộ dáng. Ngươi có gan ngươi liền mang theo dây chuyền chơi bóng, một hồi nhìn xem có thể hay không mình vung chết mình. Từ người xem kịch liệt phản ứng Tần Phi liền biết đây chính là cái kia KB Lưu Đạt Cửu. Cũng không biết bọn hắn tại kích động cái gì a. Đẹp trai vậy không đẹp trai, cao vậy không cao lắm. Nếu như ngươi không tưởng tượng ra được hắn bộ dáng, có thể cho ngươi một cái phương hướng, liền là Hồ Nam truyền hình Trương Đại Đại loại kia. Tần Phi hiện tại cũng có chút cởi giày đánh hắn xúc động. Hắn khí chàng rất lớn, có một cái ngự dụng tùy tùng cho hắn nhặt cầu, hắn liền phụ trách ném. Nhìn động tác tốc độ xác thực nhanh người một bước, hắn mỗi tiến một cái cầu đều có người thỏa thích gieo hò, bôn tàu bẩm báo, đánh cái ban thi đấu còn dùng tiền mời người đến kêu to. Thật sự là xa xỉ. Chúng ta siêu cấp đạt được tay đường uy nhĩ thay đổi bình thường tùy ý khoa trương cách làm, tại nghiêm túc làm nóng người ném rổ, sắp xếp như ý tay mình cảm giác, cầu không ngừng rỗng ruột nhập mạng, vậy dẫn tới lớp chúng ta nữ sinh từng đợt kinh hô. Nhưng là đường uy nhĩ mặt không biểu tình, hắn nhìn một chút đối diện Lưu Đạt Cửu, hắn cũng đúng lúc nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt xuyên qua mười mấy mét sân bóng, lần thứ nhất tại trên sân bóng va chạm, bên trong đã có hỏa hoa. Lưu Đạt Cửu nhếch miệng lên một cái đường cong, đó là một loại khinh miệt cười, đồng thời ngón tay hướng dưới mặt đất chỉ một cái. Những người khác xem không hiểu, nhưng là Tần Phi xem hiểu. Hắn đang nói uy nhĩ là một cái loser. Đường uy nhĩ không nói hai lời liền xông ra ngoài. Tần Phi nhanh tay mau đem hắn chăm chú kéo lại. Làm gì? Uy nhĩ ngây ngẩn cả người. Khác xúc động a, một hồi ra sân lại đánh hắn, không phải sẽ bị thổi kỹ phạm, liền không có đến đánh. Ngoạc kép, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là muốn nhặt cái cầu mà thôi. Nhanh như vậy ngươi muốn làm ai? Xác thực có cái cầu hướng bên nào chạy đi. Xấu hổ, chúng ta lớp 8 tiểu tiền phong, hát nhảy đều tốt bóng rổ tay Hoàng Diệc Phi, không biết từ nơi nào kháng một cái âm hưởng đi ra. Đây là thật âm hưởng, còn có thể truyền ra ca khúc loại kia. Hắn điều một cái, thả ra một đoạn Kiều Phong ra sân bối cảnh âm nhạc. Phải biết cái này âm nhạc vừa ra, Kiều Bang chủ liền là vô địch. Chẳng lẽ cái này Hoàng Diệc Phi cùng chúng ta Hoàng Nhật Hoa có quan hệ gì? Đồng dạng có âm hưởng tăng thêm. Hoàng Diệc Phi không biết từ nơi nào lại lấy ra một cặp kính mát. Tần Phi nhớ tới thứ nhất ngày cùng hắn chơi bóng tình huống, biết hắn lại phải phóng đại chiêu. Hello, các ngươi tốt à? Ta là luyện tập độ dài vượt qua 2,5 năm vận động viên bóng rổ Hoàng Diệc Phi. Phía dưới cho đại gia mang đến mở màn tú. Đột nhiên sân bóng rổ an tĩnh. Không nghĩ tới cái này bóng rổ mở màn chiến còn có biểu diễn tiết mục. Hẳn là nhân viên nhà trường an bài đâu. Kiếm bộn rồi. Theo âm nhạc mà thân thể uốn éo, Hoàng Diệc Phi cái kia sắc bén đầu lưỡi bắt đầu một trận mãnh liệt như hổ thao tác. Cao nhất lớp 8. Không phải bình thường, không có các ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Van các ngươi mở to hai mắt, tới xem một chút, cao nhất lớp 8, không phải bình thường, vĩnh viễn để cho các ngươi cao không thể chạm. Siêu cấp khống vệ lắc được các ngươi hoa mắt, đạt được hậu vệ qua ngươi cùng qua sáng sớm đường cái đồng dạng đơn giản. Chúng ta trung phong một hồi liền đem các ngươi vào chỗ chết làm. Các ngươi cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta đạt được chờ đợi. Dạng này hội để cho các ngươi thua triệt để tuyệt vọng. Đưa cho chúng ta lớp 10A2. Tạ ơn đại gia. Tạ ơn. Ngưu bức. Phá âm. Chấm ngoặc kép. Ngoạ tào. Nhân tài A. Hoàng Diệc Vi. Rất đẹp trai A. Cao nhất lớp 8 đội cổ động viên vậy trong nháy mắt sao sao chập trùng. Đốt. Quá đốt. Không thể không nói. Cái này một đợt khiêu khích rap triệt để đốt lên đối phương đấu trí. Để cho ta Phương Lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Với lại cái này Lưu Đạt Cửu giống như rất sinh khí. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Biểu lộ chậm rãi âm lãnh. Uy Nhĩ đồng dạng không cam lòng yếu thế cho hắn trở về một cái cắt yết hầu động tác. Một tiếng còi vang. Hai tên cấp cao trọng tài đi ra. Song phương vận động viên vậy đồng thời đi vào sân bãi ở giữa. Tất cả mọi người là khí thế hùng hổ. Dương cung bạt kiếm, nhìn đại chiến vừa chạm vào tức phát. Các ngươi làm gì a? Từng cái hung thần ác sát, biểu lộ hung ác, đều cho ta cười một cái. Trước tới một cái chụp hình nhóm, một người trọng tài lấy ra điện thoại, cười một cái a, thân thiết một điểm, cái kia ban 2 số 8 Lưu Đạt Cửu đúng không? Ngươi là chết lão ba à? Đúng, cười mở điểm, lớp 8 số 23 hướng ban 2 trên thân dựa vào. Trọng tài rất có chụp ảnh trình độ, an bài bên trên, thế là Đường Uy Nhĩ liền cùng Lưu Đạt Cửu lần thứ nhất cùng khung. Vẫn rất thân mật, chụp ảnh chung sau, Lưu Đạt Cửu vậy mà chủ động cùng Uy Nhĩ nắm tay. Nhẹ nói ân cần thăm hỏi một câu gì, bại tướng dưới tay, đã lâu không gặp, ha ha, Lưu Đạt Cửu, ta ăn đồ ăn thừa, còn ăn ngon không, tuyệt sát. Không nghĩ tới Uy Nhĩ vừa mở trận liền tuyệt sát. Những người khác không nghe thấy. Tần Phi nghe thấy được. Ăn dưa quần chúng không rõ ràng cho lắm. Cho là hắn hai cá nhân cảm tình không sai. Ngay từ đầu liền cùng chung chí hướng. Chỉ có Tần Phi đã nhìn ra. Hai người đều là nắm tay nổi gân xanh. Nhưng là biểu lộ vẫn là cười ha hả. Hai tên nam sinh. Một khi có khúc mắc. Coi như khó hóa giải. Không giống giữa nam nữ, còn có thể một pháo mận ân cừu. Đương nhiên nếu là hai người đều là nam cùng, vậy là có thể, nam càng thêm nam, cường nhân khóa nam, một cúc hai sinh vân vân. Quan trọng hơn là hiện trường còn có một người nhìn xem. Cái kia chính là Bạch Dục Tú. Mặc dù nói Đường Uy Nhĩ một mực không chút đề cập qua cái này bạn gái trước. Nhưng là Tần Phi biết, hắn vẫn luôn đối nàng là canh cánh trong lòng. Bởi vì tiền tiêu, liền là còn không có bên trên liền bị cái này Lưu Đạt Cửu cho lấy đi. Cái này chính là cái này Bạch Dục Tú chỗ lợi hại. Đi cùng với nàng nam sinh, cũng chỉ là pháo hôi. Hết thảy không cách nào đạt được thân thể nàng. Nhiều nhất ôm ôm hôn hôn. Một khi vượt biên giới, liền sẽ bị nàng vô tình vứt bỏ. Kiểu nói này, giống như cái này Bạch Dục Tú vẫn là một cái ngây thơ cô gái tốt. Thánh khiết giống như một đóa bạch liên hoa. Với lại hiện tại nam sinh đều lấy cô được nàng làm vinh. Lấy bị nàng vứt bỏ lấy làm hổ thẹn. Hắn a, còn tám quang vinh tám hổ thẹn đâu. Đúng là một cái rất cao cấp nữ nhân. Nam nhân tình cảm trại huấn luyện. Tần Phi cũng muốn nộp học phí học tập một cái. Đáng tiếc không đủ tư cách. Nghe nói nhập môn phí ít nhất là một đài iPhone điện thoại. Công khai ghi giá. Già trẻ không gạt, Tần Phi lại liếc mắt nhìn Bạch Dục Tú. Hắn tại cùng mấy cái khác ban nam sinh nói chuyện, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Thật là dễ nhìn, đoán chừng lại bị bắt chuyện. Điện thoại lại rất quen thuộc lấy ra, rất ngượng ngùng cho người khác dãy số. Nàng cao gầy dáng người tại tất cả nữ sinh bên trong xác thực xuất chúng. Hạc lập gà nhóm, nhất là cái kia tinh tế vòng eo, đùi thon dài. Tinh mỹ ngón chân, chủ yếu còn có một trương thanh thuần vô cùng, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, Tần Phi đột nhiên minh bạch cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. người trọng tài, các bạn học, tranh tài thứ hai, hữu nghị thứ nhất, hy vọng đại gia tại tranh tài bên trong không nên xuất hiện chửi rủa ẩu đà. Không phải bình thường bóng rổ động tác, nếu không liền nhớ một lần kỹ thuật phạm quy, hai lần kỹ thuật phạm quy liền sẽ trực tiếp phạt ra sân. Một phút đồng hồ sau mở màn, huấn luyện viên không quá minh bạch, cái gì gọi là không phải bình thường bóng rổ động tác. Chúng ta tiểu tiền phong Hoàng Diệc Vi cũng là hiếu học người, cái này không cần phải nói đến quá minh bạch đi, ta đều không có ý tứ. Uy Nhĩ ngươi đến giải thích một chút. Trần Vũ Minh để Uy Nhĩ nói, liền là cố ý tổn thương người thân thể người. Xông người đi, không phải xông cầu đi động tác. Chú ý một chút không nên đem người làm bị thương làm tàn phế. Chúng ta còn muốn cầm cái kia thể dục đạo đức tục lệ thưởng. Cũng chỉ có thể cầm cái này giải thưởng. À, vậy sẽ không à. Chúng ta đều là rất văn minh à. Nhiều nhất liền là hầu tử thâu đào. Kéo người, chống nạnh ở giữa. Kéo quần áo loại hình. Tuyệt đối không đả thương người. Cái này ta cũng không phải rất tán cùng các ngươi sử dụng. Bất quá nếu là sử dụng lời nói, tận lực ẩn nấp, Trần huấn luyện viên bàn giao một câu. Yên tâm huấn luyện viên, ta đều là tuyệt chiêu. Trọng tài không nhìn thấy. Tới đi, động viên một chút, tất cả mọi người vây tới. Thế là tất cả mọi người đem chân cũng cùng một chỗ đánh một cái khí. Năm tên thủ phát sốt cục ra sân. Đường Uy Nhĩ, Lương Tư Duy, Diêu Minh, Hoàng Diệc Phi, Ngô Kiến. Xuất khí đăng tràng, đối diện không biết, dù sao đều rất xấu là được rồi. Tần Phi không đánh được thủ phát, tìm một chỗ tốt, ngồi xuống, đi theo Ngô Tĩnh cùng một chỗ vung khăn mặt hò hét. Tất tất, tiếng còi vang lên, ném bóng bắt đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.